Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 28, Kim Tiên. Converter, đã kêu lúc chạng vạng tối, sắc trời lờ mờ, Tần Vân đáp xuống Hồng Phủ. Tần Vân huynh, Hồng Cửu đã sớm đang đợi, như thế nào? Tần Vân lập tức vội vàng hỏi. Hắn từ Tây Hải một đường toàn lực chạy về. Hồng Cửu lắc đầu nói, ta nếm thử qua, nhưng căn bản là không có cách tìm kiếm được tẩu tử. Khả năng tẩu tử chết rồi, cũng có thể là yêu ma quá lợi hại, ta dò xét không đến. Tần Vân nhíu mày, liền nói, cái kia Hạ Khiêm có thể sử dụng hư không na di bảo vật. Còn có thể na di đi đã đạt tới chân long cảnh tiêu tiêu. Nhất định chuẩn bị đầy đủ. Dò xét không đến cũng rất bình thường. Nói là nói như vậy. Nhưng Tần Vân lại càng thêm nóng lòng. Ta có nhất pháp. Có thể thử một chút. Hồng Cửu nói ra. Có lẽ có thể xác định tẩu tử là sống hay là chết. Bây giờ có thể thi triển. Tần Vân hỏi. Pháp này. Ta kiếp trước mặc dù biết được, nhưng cũng không dám thi triển, dù sao lúc ấy là nguyên thần cảnh tam trọng thiên. Hồng Cửu nói ra, mà bây giờ ta là tiên thiên kim đan cảnh giới, thuộc về phàm tục, này thiên đạo đối với phàm tục hạn chế là yếu nhất. Ta ngược lại thật ra có thể thử nhìn một chút, bất quá ta cần Tần Vân huynh giúp ta một chút sức lực. Ta có thể làm cái gì? Tần Vân hỏi, ta cần trước bố trí ra, kỳ thiên pháp trận, bố trí pháp trận vật liệu ta thiếu khuyết một chút, cần Tần Vân huynh ngươi hỗ trợ. Hồng Cửu xuất ra một trang giấy đưa cho Tần Vân, vật liệu ta đều hàng tốt. Tần Vân tiếp nhận xem xét, gật đầu nói, tốt, tài liệu này giao cho ta, không có khác cần đi. Không có, vật liệu chuẩn bị kỹ càng, mặt khác giao cho ta. Hồng Cửu nói, pháp môn này ngươi kiếp trước không dám thi triển, kiếp này thi triển, không có vấn đề à? Tần Vân hỏi, yên tâm, không có thiên phạt, mặt khác đều là việc nhỏ. Hồng Cửu nói, Tần Vân gật đầu, hắn cùng Hồng Cửu tương giao nhiều năm, có chút cũng không cần nói quá nhiều. Ta đi trước, Tần Vân lúc này hóa thành lưu quang rời đi. Bắt đầu nắm chặt thời gian siêu tập vật liệu. Tần Vân mượn nhờ Tuần Thiên Minh, Vạn Tượng Điện, bận rộn một đêm, trong thiên hạ chạy 6 nơi địa phương. Đến thứ 2 trời tờ mờ sáng, Hồng Cửu tài liệu cần thiết mới siêu tập đủ. Hô, siêu tập đủ về sau, Tần Vân lại từ Bắc Hải một đường chạy về Quảng Lăng. Khi đến Quảng Lăng lúc, chiều dương đều đã dâng lên. Nhìn xem Đông Hải cuối cùng, chiều dương dần dần ra cấp độ. Tần Vân nhìn xem màn này, ngơ ngác nhìn xuống, lập tức mới đáp xuống lại đi Hồng Phủ. Hồng Ngửu, nhìn xem, những tài liệu này đều đúng không? Tần Vân đem một túi càn khôn đưa tới. Hồng Cửu tiếp nhận tra một cái nhìn, mỉm cười gật đầu, rất tốt, so ta muốn còn hơi nhiều chút đâu. Ta hiện tại liền bế quan bố trí kỳ thiên pháp trận. Bất quá Tần Vân huynh, làm phép lần này, cần tiếp tục 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, ta cho ngươi kết quả. Phiền toái, Tần Vân gật đầu, Hồng Cửu quay người rời đi. Lúc này liền bắt đầu bế quan bày trận. Tần Vân yên lặng nhìn xem, ngay cả bệ hạ đều nói rồi. Hồng Cửu tại trên thôi diễn bói toán. Đương thời thứ nhất, hiện tại liền nhìn hắn, sao Tần Vân trở về Tần Phủ. Trong phủ bọn hạ nhân cũng không dám quấy rầy Tần Vân. Ngược lại là phụ thân, Tần Liệt Hổ, cùng mẫu thân, Thường Lan, một đêm không ngủ. Biết được Tần Vân về nhà liền lập tức đến hỏi thăm. Vân Nhi, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, đều là giả a. Thường Lan liền nói, thanh âm vang vọng đất trời kia, tự xưng Hạ Khiêm, là cố ý nói lung tung à? Mẹ, không có chuyện gì, Tần Vân nói, còn có, các ngươi về sau đừng rời bỏ Quảng Lăng Thành. Chúng ta biết, Tần Liệt Hổ gật đầu. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát. Tần Vân nói ra, Tần Liệt Hổ lập tức nhẹ nhàng lôi kéo Thường Lan. Vân Nhi, hảo hảo nghỉ ngơi, Thường Lan muốn nói cái gì? Lại chỉ có thể nhịn xuống. Nhi tử chính là danh chấn thiên hạ tồn tại. Nàng một cái bình thường phụ nhân lại hiểu bao nhiêu đâu. Bất quá nàng cùng Tần Liệt Hổ đều nhìn ra. Tần Vân giờ phút này không thích hợp. Sợ là thật có đại sự xảy ra. Trong phủ, Tần Vân một thân một mình. Hành lang gấp khúc, vườn hoa, đình đài lầu các, bên hồ, khắp nơi, đều có cùng thê tử hồi ước. Tiêu Tiêu, ta biết ngươi nhất định còn sống. Tần Vân dựa vào lan can mà ngồi, một người ngồi yên lặng. 7 ngày sau, Tần Vân sớm liền đi tới Hồng Phủ chờ đợi. Hồng Phủ bọn hạ nhân cũng đều nghe được Hạ Khiêm thanh âm vang vọng đất trời kia. Cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí. Tần Vân huynh, Tần Vân huynh, một bóng người cấp tốc chạy đến. Tần Vân ngồi tại trong đình, lập tức bỗng nhiên đứng lên. Thân ảnh kia 2-3 bước đã đến chỗ gần, chính là Hồng Cửu. Hồng Cửu sắc mặt tái nhợt, nhãn thần đều có chút tối nhạt, bất quá lại tràn đầy vui mừng, liền nói, Tần Vân huynh, ta có thể xác định, tẩu tử nàng nhất định còn sống. Còn sống, Tần Vân lập tức đại hỉ, hắn đã chờ 7 ngày, rốt cục đợi đến một tin tức tốt. Mặc dù hắn nhận định thê tử còn sống, nhưng trong lòng minh bạch, vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Hiện tại Hồng Cửu thôi diễn, xác định thê tử còn sống, cũng là cho Tần Vân một viên thuốc an thần. Nhưng ta cảnh giới không đủ, thôi diễn không ra nàng ở đâu. Hồng Cửu nói ra, chỉ có thể khẳng định nàng còn sống, có thể làm được bước này, liền rất lợi hại. Tần Vân liền nói, Tiêu Tiêu còn sống, lại cố ý để cho ta cho là nàng chết rồi. Tần Vân nhíu mày, thậm chí bỏ ra như vậy đại giới lớn. Từ Tây Hải Long cung cấm địa bắt đi Tiêu Tiêu. Phía sau này, nhất định là có âm mưu. Hồng Ngửu gật đầu, bọn hắn hẳn là chân chính muốn đối phó chính là Tần Vân ngươi. Chỉ là bây giờ chuẩn bị không đủ đầy đủ, cho nên mới tạm thời bắt sống mang đi. Chờ cơ hội đến, chính là lợi dụng y tiêu đối phó ngươi thời điểm. Tiêu Tiêu là quân cờ. Tần Vân gật đầu, ta biện pháp tốt nhất, chính là tại địch nhân chuẩn bị đầy đủ trước đó. Trước cứu ra Tiêu Tiêu, muốn cứu người, phải biết nàng ở đâu. Tần Vân nhíu mày, ta không có cách nào. Hồng Cửu thở dài, ta cảnh giới không đủ. Đương nhiên nếu là ta cảnh giới đầy đủ, ta sợ là đã sớm có thể thành thiên tiên. Nếu là có thể thành thiên tiên, cũng không cần thiết chuyển thế đến liều một trận. Tần Vân sau khi rời đi, Hồng Cửu đưa tin liên hệ nhân hoàng. Bệ hạ, ta dùng kỳ thiên pháp trận cũng thử qua, vẫn như cũ dò xét không đến. Hồng Cửu nói ra, nếu như y tiêu không chết mà nói, địch nhân kia hiển nhiên thủ đoạn rất cao minh. Tần Vân tin tưởng a. Nhân hoàng hỏi, kỳ thiên pháp trận vật liệu rất nhiều đều là hắn siêu tập đủ, lại để cho hắn chờ 7 ngày thời gian, ta cảm giác hắn hẳn là tin tưởng. Hồng Cửu gật đầu nói, Tần Phủ, Tần Vân cũng không ngốc, đoán được Hồng Cửu có thể là tự an ủi mình, nhưng là yêu ma Hạ Khiêm trước hư không na di bắt đi y tiêu lại giết vốn cũng không phù hợp lẽ thường. Tăng thêm Hồng Cửu đích thật là đương thời thôi diễn xem bói thứ nhất. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, Tần Vân trong lòng lòng tin cũng càng đủ chút. Trương tiền bối, Tần Vân đưa tin liên hệ Trương tổ sư, liền nói, Hồng Cửu hắn thi triển kỳ thiên pháp trận, mặc dù không cách nào tìm tới y tiêu, nhưng có thể xác định y tiêu còn sống. Ồ, Trương tổ sư cũng lộ ra nét mừng. Ta muốn biết, ai có biện pháp cứu y tiêu? Tần Vân hỏi, ngay cả nàng ở đâu cũng không biết. như thế nào cứu? Trương Tổ Sư lắc đầu. Tần Vân hỏi, yêu ma Hạ Khiêng kia khẳng định biết, nhưng chúng ta ngay cả hắn cũng không tìm tới. Vậy có phải hay không chỉ có dựa vào thôi diễn bói toán chi pháp mới có thể tính ra y tiêu chỗ? Trương Tổ Sư gật đầu. Đúng, nhìn, chỉ có thôi diễn bói toán chi pháp, Hồng Cửu Tinh Thông Đạo này lại đạt tới nguyên thần tam trọng đỉnh phong cảnh giới. Chúng ta phương thế giới này không có so với hắn am hiểu hơn. Chúng ta phương thế giới này không? Có, vậy thế giới khác đâu? Tần Vân truy vấn, ta biết Trương tiền bối có nhận biết thế giới khác cường giả. Có thể có biện pháp. Trương Tổ Sư do dự một chút, mới nói, liền xem như thiên tiên cấp độ tồn tại. Tinh thông thôi diễn xem bói, muốn cách xa xôi thời không? Suy tính thê tử ngươi chỗ, cũng là không thể nào. Cách nhau rất xa thời không? Thi triển pháp thuật, cũng đã là đại năng mới có thể làm đến chuyện. Đại năng, Tần Vân nghi hoặc, giống long tộc, tổ long cảnh, tồn tại. Ta đạo gia, kim tiên, Phật môn, Phật, bọn họ, vu mạch này, tổ vu bọn họ. Trương Tổ Sư nói ra, tầng thứ này tồn tại, xa xôi thời không cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn thần thông phép thuật. Tần Vân nhịn không được nói, có thể mời tới được bọn hắn sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Tổ Sư cười. Tần Vân, xem ra, người không quá rõ ràng địa vị của bọn hắn. Trong đạo gia tam thanh ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tọa hạ trước đó cũng liền thập nhị kim tiên. Liền đã vô cùng ghê gớm, giống long tộc, tại sớm nhất kỳ, liền tổ long một cái là tổ long cảnh. Cho dù là đến bây giờ, long tộc cường thịnh như vậy, tổ long cảnh cũng không đủ 10 cái. Tần Vân nghe có chút không hiểu nhiều, như thế cùng ngươi nói, thiên đình quản lý tam giới. Thế nhưng là, kim tiên đại năng, chư vị Phật Đà, thiên đình đều không quản được. Bực này đại năng đều là Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương Thượng Khách. Trương Tổ Sư nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta có thể mời được đến bọn hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.